Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 14, trở về đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung của Tam Vung đế quốc giờ phút này, Tam Vung ngũ thế có chút nôn nóng bất an, đi đi lại lại trên thảm đỏ, đôi khi còn thở dài, cuối cùng buồn bực ngồi trở lại bảo tọa Ni Mạc Khắc. Đã 7-8 ngày trôi qua rồi, vậy mà còn không thấy tin tức từ Hỏa Vân Đảo, ngươi nói xem Declan Tử Tước có phải đã thất bại hay không? Tam Vung ngũ thế trầm mặc hỏi đám tùy tùng cùng lão hữu tướng đang đứng ngây ngốc ở một bên. Quả thật mà nói, Tam Vung ngũ thế vô cùng tín nhiệm lão hữu tướng này, dù sao lão hữu tướng cũng đã đi theo hắn được vài thập niên rồi. Ni Mạc Khắc khắng giọng lấy đà, vừa rồi thân ảnh lão hoàng đế sáng quá, mà hắn, mắt lại mờ cho nên để đơn giản mọi thứ, hắn liền cúi đầu tranh thủ nhắm mắt ngủ, nhưng hắn vẫn nghe thấy câu hỏi của lão hoàng đế cho nên cố gắng làm đầu óc bản thân thanh tỉnh lại rồi mới tiến lên hành lễ. Bệ hạ, chúng ta phải tin tưởng y thuật thần kỳ của Tử Tước Declan. Nhớ ngày đó bệ hạ vì nhiệm vụ mà lâm nguy, hắn sử dụng phương pháp trị liệu cổ quái, làm cho chúng thần than phục không thôi. Bệ hạ chính là nhờ hắn trong tay tử thần cướp về a. Nghe thấy những lời nói này của lão hồ ly, lão hoàng đế tâm cuối cùng là có chút an ổn, gật gật đầu đồng ý nói. Đúng thế, phương pháp của hắn có thể coi là cuồng y, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua việc tiêm máu có thể trị khỏi bệnh hơn nữa. Loại máu đó còn có khả năng khôi phục vô cùng thần kỳ. Không chỉ như thế, hắn còn có thể gạt bỏ tính hung mãnh của lũ ma thú. Ai ra, những con ma thú hắn đưa cho trẫm thật sự rất được. Lão hoàng đế dù sao cũng là người, khi còn trẻ cũng từng mơ ước được trải qua cuộc sống mạo hiểm, thậm chí cũng muốn bắt những con ma thú về làm sùng vật. Lúc này đây, Diệp Thường đã giúp hắn thực hiện ước mơ đó, thế nên hắn phi thường thưởng thức người trẻ tuổi này a. Ha ha, chuyện này có lần thần đã nghe Declan Tử Tước nói chuyện qua. Declan Tử Tước nói hình như hắn đã thay đổi gen sinh vật gì đó, cụ thể như thế nào thì vi thần cũng không rõ ràng lắm. Quả thật đúng là lão hồ ly, thấy lão hoàng đế có ý khen ngợi Diệp Thường thì cũng té nước theo mưa. Đúng thế, lão hoàng đế gật gật đầu. Đúng rồi, trẫm còn nghe nói ngươi hợp tác cùng bọn họ thành lập cửa hàng bán ma thú sủng vật. Buôn bán lời hẳn cũng không ít đi. Lão hoàng đế chỉ một câu nói liền chọc thủng tâm tư của Mạc Khắc Ni. Bệ hạ, vi thần chỉ là muốn kiếm chút bạc vụn làm tiền dưỡng già thôi a. Ni Mạc Khắc một bộ oan uổng thành khẩn nói, hắn đang e sợ lão hoàng đế có ý trách tội hắn bỏ rơi nhiệm vụ. À, hóa ra Ni Mạc Khắc đã có tính toán về hưu rồi cơ à, lão hoàng đế sau khi bỏ lại một câu còn cố biểu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc để kích thích Ni Mạc Khắc, bộ dáng của lão hoàng đế trông cũng cực kỳ giả dối. Bệ hạ, lão hồ ly lại phát huy thần công vuốt mông ngựa của mình, lập tức thay đổi vẻ mặt chuyển sang bài khóc lóc kể lể. Bệ hạ, xin người ngàn vạn không cần cho thần về vườn nhanh như vậy a. Cựu thần tuy già rồi nhưng cựu thần còn hy vọng ở lâu bên cạnh bệ hạ, vì bệ hạ cúc cung tận tụy. Lão hồ ly còn tranh thủ lúc lão hoàng đế không chú ý liền thò tay vào miệng, lấy nước miếng lau lau lên hốc mắt khô cứng, khả năng diễn trò hoàn toàn có thể coi là đẳng cấp thượng thừa. Cái đó, Ni Mạc Khắc khanh, chấm chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi đừng quá nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hoàng đế hiển nhiên cũng vô cùng sợ lão hữu tướng này bỏ dở công việc nha. Dù có hơi vô sỉ thật nhưng nhờ có hắn mà Tam Vung ngũ thế mới có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị nhiều năm như vậy. Tạ bệ hạ, Ni Mạc Khắc chỉ đợi có thế, vội vàng đứng lên, giống như là chuyện vừa xảy ra, nhân vật chính trong vở tuồng không phải là hắn vậy. Lão hoàng đế có điểm hối hận a, mình già đầu như thế này mà lại bị lão hồ ly này lừa ngọt xớt. Đúng lúc này, cấp báo, một gã vệ binh vội vàng xông tới báo cáo, ngoại thành đế đô phát hiện cự long đang tiến lại gần, hiện tại đã vào đến vùng cấm rồi. Cái gì, lão hồ ly nhảy dựng lên, bảo vệ bệ hạ nhanh. Chẳng lẽ Tử Tước Declan tại Hỏa Vân Đảo gặp chuyện rồi? Long tộc phái long tới trả thù cướp nước sao? Lão hoàng đế vẻ mặt vô cùng kinh sợ đứng ngơ ngác một bên đoán mò. Nhanh, bảo vệ bệ hạ hộ tống người xuống mật điện. Lão hồ ly làm bộ bình tĩnh, vô cùng quyết đoán chỉ huy, làm hữu thừa tướng nhiều năm như vậy cũng không phải là vô dụng, không có điểm phong phạm làm sao dọa được cả một đám quan viên đại thần. Dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của đám quân cận vệ. Lão hoàng đế trốn vào mật điện dưới lòng đất, mà giờ khắc này, ở trên không, gần 100 đội long ưng kỵ sĩ cùng vài chục kỵ sĩ khác đã nâng âu thương sẵn sàng đối đầu với hắc long đang tiến đến gần. Mà trên tường thành, các đội cung tiễn cũng đã lên dây trên tay, tất cả đều nhắm thẳng lên bầu trời, có thể nói tất cả trận địa đều sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều bất động chính là bên cạnh cự đại hắc long chính là một cỗ khinh khí cầu. Đối với khinh khí cầu độc nhất vô nhị của Tam Vung này, mọi người có thể nói là quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, đó là kiệt tác của kim thuật sĩ cấp AA Mã Khắc Nha. Mà trên khinh khí cầu, Diệp Tường nhìn thấy một mảnh đông nghìn nghịt long ưng kỵ sĩ mang một bộ quyết từ trước mắt thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ gọi là đua nhau mà ra. Đương nhiên, hiện tại có cự long ba nhĩ bác biến thái, thì nguy hiểm gì cũng không cần phải lo lắng. Đứng ở phía trước điều hành các kỵ binh, Thư Nhĩ Đức ngay tức khắc thở phào nhẹ nhõm, buông vũ khí xuống khi nhận ra người ở trên khinh khí cầu, không phải ai khác mà chính là tử tước Declan tài giỏi của bọn họ. Cảnh giới rất nhanh được hủy bỏ, các kỵ sĩ nghênh ngang ý chí chiến đấu này đều trở thành hộ vệ cùng với cự long bảo hộ hai bên của khinh khí cầu. Khiến khí thế vô cùng đồ sộ, thậm chí có người can đảm còn chạy ra nhìn một cái, nhìn thấy một con cự long đang bay lượn lại càng hân hoan, Diệp Thường mang về một con cự long nha. Đã có chuyện gì xảy ra thế không biết, thật thần kỳ, sự sùng bái của bình dân đối với Declan từ tức lập tức liền bay vọt lên, ngay cả đám kỵ sĩ hộ vệ Diệp Thường tiến vào đế đô cũng bắt đầu tỏ ra tràn đầy kính nể đối với vị thầy thuốc thần kỳ này. Mẹ ơi, thật không nghĩ lại oanh động thế này, lần sau có ra đường chúng ta cũng phải ăn mặc chỉn chu hơn mới được. Diệp Thường vừa nói vừa sửa sang lại quần áo, bộ dáng tự ti, hí ha hí hửng. Hắc Long bay bên cạnh thấy cảnh tượng này thì vô cùng ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi. Lão bản tại đế đô rất nổi tiếng sao? Ân, cũng gọi là có chút danh tiếng. Diệp Thường nhìn đám người hoan hô chật cứng phía dưới, vô cùng khiêm tốn trả lời Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó đã về đến trang viên của mình, Diệp Chua Fred cùng Hắc Long liền hạ khinh khí cầu xuống. Xa xa đã thấy ô ô giống như một con thỏ vui mừng bổ nhào vào trong ngực Diệp Thường. Ha ha, ô ô có phải hay không rất nhớ ta? Chấm, Diệp Thường ôm lấy tiểu nha đầu đáng yêu cười hỏi, đi xa lâu như vậy, Diệp Thường mới gặp lại cô bé nên tự nhiên rất vui mừng, từ thâm tâm hắn đã đối đãi với cô bé như thân nhân rồi. Ô ô vẻ mặt thiên chân khả ái điên cuồng gật đầu. Vậy hôn một cái, Diệp Thường cực độ vô sỉ chỉ vào chính mình mặt nói, trong đầu không khỏi nhớ đến cái cảnh kinh diễm đêm trước tiểu nha đầu này mang dáng vẻ người lớn thì thân hình cũng nóng bỏng không phải hàng thường đâu, trở lại cũng không nhìn tỉ tỉ một cái đã liền ôm muội muội, đồ háo sắc. Tây Na một bộ dáng thướt tha mềm mại xoay người ôm ngực nhìn Diệp Thường, trên miệng mỉm cười tràn đầy hương vị khiêu khích. À Tây Na tỉ tỉ ôm một cái, Diệp Thường cực độ vô sỉ buông ô ô ra, vươn hai cái tay dâm đãng chuẩn bị nhào tới. Tốt, Tây Na thả tay xuống, không ôm lấy. Hùng khí, nhân gian nữa, Diệp Thường liền nuốt nước miếng ngượng ngùng, sợ hãi. Thôi, hay là, sau này có cơ hội chúng ta lại lén tham thảo. Diệp Thường sợ ôm cái, hùng khí, vào người, chính mình lại khống chế không nổi, chảy máu mũi thì xấu hổ lớn. Ai, biết ngươi không dám mà. Tây Na nhìn Diệp Thường ra chiều hiểu hiểu biết. Không, không, ta sợ đội cầu từ báo chí của đế đô chứng kiến được, phải biết rằng những người kia là chuyên gia viết chuyện xấu, vạn nhất lại tạo thành tin tức oanh động sẽ không tốt, chúng ta làm người thì phải chỉn chu, lịch thiệp. Diệp Thường cũng làm ra bộ dáng đứng đắn, giả vờ nghiêm túc nói. Lão đại ôm một cái, mét không biết từ đâu xông ra, vẻ mặt hí hửng kêu to thế nhưng Diệp Thường vung tay một cái khiến hắn bay ra xa. Lão tử đối với nam nhân không có hứng thú. Và đương nhiên thứ khiến mọi người hiếu kỳ nhất chính là ba nhĩ bác. Hắc Long này quả thật quá lớn, nên Diệp Thường không thể không làm cho hắn thu nhỏ thân hình mới khiến mọi người có thể nhìn rõ ràng cự long này. Tiểu tử, Long Vương ban cho ngươi một sủng long sao? Tam Vung đế quốc dường như cũng chỉ có giáo đình Thánh Nguyệt kỵ sĩ mới có được long. Tây Na vừa hâm mộ vừa ghen ghét nói xong liền xông lên xoa bóp sờ sờ thân thể Hắc Long. Từ rất lâu rồi nàng ra đã muốn có một đầu long làm thí nghiệm, hiện tại có rồi đầu này long chẳng phải sẽ bị biến thành chuột bạch của Tây Na sao? Diệp Thường nghĩ đến nữ nhân điên cuồng này liền sợ hãi, nhớ ngày đó khi chính mình dạy nàng gen sinh vật, nàng liền bắt cả mọi người rút huyết làm cho gà chó không yên, người gặp người kêu, chó gặp chó sủa. Lão đại, ta thật sự quá bội phục ngươi, ngươi có thể mang một cái mẫu long mang về quá thần kỳ mét vẻ mặt vô cùng tán dương nói. Ta là không long, lời của Mét vừa nói ra liền bị nước miếng của Hắc Long tắm rửa. Chính vào thời điểm hỗn loạn này, chợt có tiếng nhạc hành lễ vang lên. Bệ hạ giá lâm, Ni Mặc Khắc cùng Hoàng thượng mang theo một đống đại thần đi tới nhà của Diệp Thường, vì thế Diệp Thường phải một hồi hết hành lễ rồi lại vấn an. Tam Vung ngũ thế vui sướng nhìn Diệp Thường an toàn trở về thế nhưng đầu long kia còn khiến hắn cao hứng gấp bội phần. Đế quốc rốt cuộc có được một con rồng xịn, bảo hắn không hưng phấn sao được thế nên có chút hoa chân múa tay cười cười, nói. Hảo, hảo hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Declan Từ Tước Khanh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Trẫm phong ngươi là bá tước, kim tệ 5 vạn, từ giờ ngươi chính là cố vấn quân sự của đế quốc. Tạ bệ hạ, Diệp Thường hiển nhiên vui mừng cười như hoa nở, lại thăng quan phát tài. Hắn thật sự tin câu nói kia, vận may đến đây, ngăn cản cũng không ngăn được. Lão hoàng đế thì giống như một đứa bé, vội vàng tiến lên để cho Hắc Long nắm chính mình bay lên thiên không. Diệp Thường thấy thế cũng muốn làm long kỵ sĩ, vì vậy không thể không khiến ba nhĩ bác vất vả mấy lần. Ai, hồ ly ni Mặc Khắc buồn bã thở dài một hơi, có chút mất mát nhìn Diệp Thường. A, hồ ly, lần này thật làm cho các ngươi có chút lo lắng. Diệp Thường vỗ vỗ bả vai lão hữu tướng, hiển nhiên nhìn thấy lão nhân này lo lắng cho sự an toàn của chính mình nên tâm cũng cảm thấy ấm áp. Ta không phải lo lắng cho ngươi, ta là đang nghĩ ngươi tại sao phải trở lại, ta còn tính toán cùng Mét thương lượng như thế nào đem cổ phần của ngươi phân ra cách chương.